Lý Vân Tiêu tự tin gật gật đầu, Bách Lý Công Cẩn đám người kia còn đang lo lắng thiếu nguyên thạch để mua vũ kỹ cùng Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết, lần đấu giá này bọn họ cầu còn không được. Ngụy Hồng Phúc ngây ngốc tùy cơ hội cười ha hà, nói. Ha ha, Vân Tiêu thành chủ quả nhiên bổn sự thông thiên, thuật luyện sư công hội cũng có thể mời vào. Tốt, Vạn Bảo Lâu sẽ tham gia lần này. Đinh Linh Nhi vui mừng quá đỗi, không thể ngờ vấn đề lo lắng từ lâu đã được giải quyết viên mãn. Có thuật luyện sư công hội và Vạn Bảo Lâu tọa chấn, đừng nói tại Nam Vực cho dù phóng nhãn cả thiên hạ cũng không có ai dám nháo sự. Ngụy Hồng Phúc cũng không hề so đo quá nhiều, Vạn Bảo Lâu danh vọng như mặt trời ban trưa cũng không thèm để ý những chuyện cực nhỏ này. Huống hồ nhiệm vụ của hắn là giữ gìn lợi ích của Vạn Bảo Lâu tại Nam Vực lần này, ban ơn lấy lòng cho Lý Vân Tiêu cùng Đinh Linh Nhi cũng tốt. Đặc biệt là Lý Vân Tiêu, trước khi hắn lên đường, người trưởng quản Nam Vực đã bảo hắn chú ý tới người này, hơn nữa còn dặn đi dặn lại không được đắc tội kẻ này, nguyên nhân cụ thể không để lộ ra. Có thể ở trên Quỳnh Hoa Đảo lực bại nhiều cường giả, đoạt hơn một nửa tinh thạch danh ngạch. Lại có thể điều động lực lượng thuật luyện sư công hội, bối cảnh sau lưng hắn sao có thể đơn giản được. Ngụy Hồng Phúc cũng là người kinh doanh, cáo già chuyện không nên hỏi sẽ không hỏi. Ba người tiếp tục nói chuyện phiếm, trò chuyện với nhau thật vui. Giờ phút này Thành Viêm Vũ đã bị tam đại thế lực giới nghiêm, sau đó bố trí cấm chế áp chế tu vị võ giả. Để tránh tu di sơn mở ra sẽ gây ra lộn xộn không cách nào khống chế. Cách chương.